Vô địch kiếm vực, chương 1297, 1297, giết chết ẩn vực tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Dương Diệp cùng Tử Nhi trước mặt chính là một gã mặc thanh váy mỹ phụ. Theo bên ngoài đến xem, mỹ phụ ước chừng chỉ có chừng 30 tuổi. Lông mày mắt hạnh, da trắng như ngọc, lạnh nhạt đoan trang. Hắn dáng người hơi có chút đầy đạn, nhưng lại có lồi có lõm. Giơ tay nhấc chân thời gian, mang theo một tia khó có thể nói rõ quý khí cùng ung dung. Tại trước mặt nàng, là một ít hoa hoa thảo thảo. Nàng tay phải đặt ngang tại trước mặt nàng một cây trắng noãn sắc đóa hoa lên. Một tia huyền khí không ngừng từ nàng lòng bàn tay chút xuống đến cái kia đóa bạch hoa bên trong. Huyền khí, mỹ phụ có được huyền khí. Nhân loại, yêu tộc yêu thú tự nhiên là AX8MW không có huyền khí đấy. Mà trước mắt cô gái này vậy mà có được huyền khí. Nói cách khác, đối phương không phải yêu thú, mà là nhân loại. Đây cũng là trước kia Dương Diệp vì cái gì khiếp sợ nguyên nhân. Ta nghe qua ngươi, mỹ phụ đột nhiên nói. Không có ai biết lai lịch của ngươi. Chỉ biết là ngươi đột nhiên tự minh ngục đại lục quật khởi. Hắn quật khởi tốc độ, so năm đó kiếm vô cực nhanh hơn. Bản thân thiên phú, so năm đó kiếm vô cực, cũng là chỉ có hơn mà không thua. Hiện tại minh ngục đại lục, bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc, một đời tuổi trẻ, đều không có đối thủ của ngươi. Không đúng, đừng nói một đời tuổi trẻ, thế hệ trước có thể thắng dễ dàng ngươi đấy. Cũng không cao hơn một tay số lượng. Ngươi là nhân loại, Dương Diệp trầm giọng nói. Mỹ phụ nhìn một Dương Diệp, khóe miệng có một vòng vui vẻ. Ta xác thực là nhân loại, chúng ta là đồng loại. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Mỹ phụ nhẹ cười cười, sau đó đi tới một cái khác đóa màu xanh đậm đóa hoa trước. Sau đó lòng bàn tay đặt ở cái kia đóa màu xanh đậm đóa hoa phía trên. Huyền khí tự lòng bàn tay tràn ra, cuối cùng chui vào cái kia màu xanh đậm đóa hoa bên trong. Đã qua mấy tức, mỹ phụ mới nói. Nói đến có chút lời nói trường. Ta nói đơn giản thoáng một phát tốt rồi. Còn trẻ vô tri, tự ý nhập yêu tộc nội địa. Thiếu chút nữa táng thân trong núi sâu. Hạnh được phu quân ta. Thì ra là từng đã là yêu vương cứu. Cứ như vậy, ta đến rồi yêu tộc. Đã trở thành yêu tộc yêu hậu. Ân, muốn trở thành yêu tộc yêu hậu. Cũng không phải một kiện chuyện đơn giản đâu rồi. Bất quá, những này cũng không cần phải nói. Từng đã là yêu vương. Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Nói, người phu quân bây giờ không phải là yêu vương rồi hả? Mỹ phụ tay có chút dừng lại. Bất quá rất nhanh tự khôi phục bình thường. Nói, hắn vẫn lạc. Dương Diệp, mỹ nữ tắc, rất bình thường a hát. Tại thế giới này, không cách nào càng tiến một bước. Cuối cùng sẽ có hóa thành bụi đất ngày đó. Hiện tại ngươi là yêu tộc vương. Dương Diệp hỏi, bọn hắn đều ưa thích xưng hô ta là yêu hậu. Mỹ phụ cười nói, người cũng có thể như vậy xưng hô ta. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, ta có một chuyện không rõ. Kình Thiên Phong Nhiếp gia nói yêu tộc muốn tiến công nhân loại. Việc này thế nhưng mà thật là thật thì như thế nào? Là giả thì như thế nào? Mỹ nữ tắc, Dương Diệp nói, nếu như là giả, ta sẽ mang theo người của ta đi. Nếu như là thật, mỹ phụ cười nói, nếu như là thật, người cũng không cải biến được cái gì. Không phải sao, nếu như tự cấp ngươi 5 năm thời gian, có lẽ ngươi có thể cải biến. Nhưng là hiện tại, thứ cho ta nói thẳng, bất kể là đối với Nhiếp gia, hay là đối với ta yêu tộc, người đều cũng không tạo được đại uy hiếp. Ít nhất bây giờ là, Dương Diệp trầm mặc, bởi vì đối phương nói cũng không có giả. Nếu như yêu tộc thật sự muốn đánh nhân loại, chẳng lẽ hắn có thể diệt đi toàn bộ yêu tộc? Khả năng sao? Tự tính toán tăng thêm cùng kỳ cùng kiếm linh đều khó có khả năng. Hắn là người, không phải thần. Lúc này, mỹ phụ lại nói, Nhiếp gia nói ta yêu tộc muốn đánh nhân loại. Bọn hắn có hay không nói ta yêu tộc tại sao phải làm như vậy? Dương Diệp lắc đầu, mỹ phụ cười cười, nói, bọn hắn tự nhiên sẽ không nói. Bởi vì ta yêu tộc chưa bao giờ nghĩ tới đánh nhân loại. Không đúng, lúc trước không nghĩ tới. Hiện tại, chúng ta không phải muốn, mà là đã chuẩn bị xong. Dương Diệp lắc đầu, nói, yêu hậu, ta là thẳng tính người. Thật sự là không thích quanh co lòng vòng. Ta đến yêu tộc, ngoại trừ đến tìm hiểu yêu tộc chi tiết. Còn có nguyên nhân, tự là muốn biết rốt cuộc là yêu tộc muốn đánh nhân loại. Hay là nhiếp gia có cái gì cái khác mục đích. Ta không nghĩ tới ta người cùng ta bị làm bia đỡ đạn cùng lợi dụng. Kính xin yêu hậu nói thẳng bẩm báo. Yêu hậu nhìn một Dương Diệp, trầm mặc mấy tức, sau đó nói, yêu tộc có một vật, là yêu tộc chí bảo. Vật ấy chính là năm đó kiếm vô cực tự ngoại vực mang về. Kiếm vô cực vẫn lạc về sau. Vật ấy bị yêu tộc đoạt được. Bất quá khi đó vật ấy còn chưa lớn lên. Bởi vậy, cũng không có tác dụng quá lớn. Mà bây giờ, vật ấy đã lớn lên. Rất nhanh sẽ triệt để thành thục. Quên nói là tối trọng yếu nhất một điểm rồi. Vật ấy có tỷ lệ có thể giúp người đột phá hư giả. Đạt tới hư giả phía trên. Nghe vậy, Dương Diệp đồng tử hơi co lại. Đạt tới hư giả phía trên. Đạt tới hư giả phía trên với hắn mà nói. Không có gì sức hấp dẫn. Bởi vì hắn mới nửa đế. Hư giả phía trên. Cách hắn còn có chút xa. Nhưng là, cái này đối với Minh Ngục Đại Lục những cái. Kia hư giả lão quái vật mà nói. Tuyệt đúng là một cái không cách nào cự tuyệt hấp dẫn. Hư giả là cái thế giới này cực hạn. Nói cách khác, không cần biết ngươi là ai. Đạt tới hư giả về sau. Chờ đợi ngươi đúng là tử vong. Tu luyện vạn năm, cuối cùng lại muốn hóa thành một đống bụi đất. Ai cam tâm, ai đều sẽ không cam lòng. Mà bây giờ, đã có thể làm cho bọn hắn đột phá bảo vật xuất hiện. Bọn hắn lại làm sao có thể nhịn được không ra tay? Không, phải nói, vì thứ này, vô số người tuyệt đối sẽ lựa chọn không từ thủ đoạn. Nếu như cái này yêu hậu cũng không nói gì giả, cái này nhiếp gia hành vi cũng có thể nói thông rồi. Nhiếp gia muốn đạt được yêu tộc bảo vật này, nhưng là, dùng nhiếp gia thực lực căn bản không cách nào chống lại yêu tộc. Cho nên, bọn hắn triệu tập cả nhân loại cường giả đến đây Kình Thiên Phong. Đơn giản mà nói, nhiếp gia muốn lợi dụng toàn bộ nhân tộc thực lực, đến giúp bọn hắn đạt được cái này yêu tộc bảo vật. Vì cái này yêu tộc bảo vật, nhiếp gia không tiếc làm cho cả nhân tộc lâm vào tuyệt cảnh. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, còn có một nghi vấn. Nhiếp gia thực lực tuy nhiên rất cường, nhưng là muốn cùng yêu tộc chống lại. Có lẽ hay là không đủ a, không chỉ nhiếp gia. Tự tính toán tất cả mọi người loại cường giả cộng lại. Cùng yêu tộc tầm đó có lẽ vẫn có không ít chênh lệch. Nhưng là, bọn hắn hay là làm như vậy rồi. Là bí quá hóa liều. Hay là đám bọn hắn còn có cái gì át chủ bài. Đều có, Mỹ phụ nhạt âm thanh nói. Đầu tiên, người đánh giá thấp nhiếp gia thực lực. Đây là một cái cổ xưa thế gia. Hắn nội tình, rất sâu, hiện tại lại tăng thêm tam tông sáu thành. Tuy nhiên chỉnh thể thực lực còn thì không bằng yêu tộc. Nhưng là, thực sự không kém là bao nhiêu. Hơn nữa, vì vật kia, đừng nói không kém là bao nhiêu. Chỉ sợ sẽ là chênh lệch rất nhiều. Bọn hắn cũng sẽ bí quá hóa liều thử xem. Liều, khả năng còn có cơ hội. Nếu như không liều, đối với bọn họ mà nói. Tự là đợi chết, tam tông sáu thành người cũng không biết nhiếp gia mục đích. Dương Diệp trầm giọng nói. Mỹ phụ nhẹ cười cười. Nói, đây cũng không phải là nên ta quản sự tình. Ta chỉ biết là, đem làm bọn hắn tiến vào yêu tộc địa bàn một khắc này. Tự là đối với yêu tộc tiên chiến. Khi đó, yêu tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào tru sát xâm phạm chi nhân. Hơn nữa, hủy diệt Kình Thiên Phong. Tiến quân thần tốc, giết chết ẩn vực hết thảy mọi người. Dương Diệp biến sắc, nữ nhân này mặc dù đối với Phương mặt mang vui vẻ. Nhưng là trực giác nhưng lại nói cho hắn biết. Đối phương tuyệt đối với không phải tại cùng hắn hay nói giỡn. Nếu như nhân tộc thật sự dám xuất thủ trước, nàng kia tuyệt đối với phải làm như vậy. Trầm ngâm mấy tức, Dương Diệp nói. người cũng là nhân loại. Hắn cảm thấy, chính mình có tất yếu là nhân tộc nói hai câu lời nói. Nhân tộc có câu nói. Mỹ phụ cười nói, gọi lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Ta đã gả cho yêu tộc. Hiện tại, ta tự tính toán yêu tộc người. Hơn nữa, cái này yêu tộc là phu quân ta con dân. Nếu là phu quân ta con dân, vậy thì là con dân của ta. Ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ là bọn hắn suy nghĩ. Vẫn là câu nói đó. Nhân tộc nếu là dám động thủ trước, yêu tộc chắc chắn đem hết toàn lực diệt nhân tộc. Trảm thảo, muốn trừ tận gốc, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp trầm giọng nói, yêu tộc cũng sẽ tổn thất thảm trọng, không thể tránh khỏi sự tình. Mỹ nữ tắc, hơn nữa, nếu là diệt đi nhân tộc, cái kia đại lục đem chỉ còn yêu tộc, dùng không được bao lâu, yêu tộc sẽ khôi phục nguyên khí. Ngươi tự như vậy có nắm chắc là yêu tộc diệt nhân tộc, mà không phải nhân tộc diệt yêu tộc? Dương Diệp hỏi, Mỹ phụ cười nói, nếu như nhân tộc thật sự rất đoàn kết, phi thường đoàn kết, người nọ tộc cùng yêu tộc tâm đó, thắng bại chính là phân chia 5 năm. Nhưng là, nhân tộc đoàn kết sao? Ví dụ như ngươi cùng Nhiếp gia, nếu như ngươi cùng Nhiếp gia có thể chân thành hợp tác, các ngươi tất cả mọi người không có tư tâm, đồng tâm hiệp lực, ta yêu tộc muốn diệt nhân tộc, xác thực sẽ rất khó rất khó. Nhưng là, các ngươi đoàn kết sao? Không, các ngươi đều có tư tâm, đều có chính mình bảng cửu chương. Nhân tộc lực lượng căn bản không cách nào chính thức ngưng tụ thành một cỗ. Mà ta yêu tộc có thể. Ta ra lệnh một tiếng, toàn tộc xuất động, bọn hắn không có do dự chút nào. Dương Diệp lắc đầu, không có ở nói chuyện. Nói cái gì? Người ta đã nói rất rõ ràng. Nhân tộc không đánh yêu tộc tự sẽ không xuất thủ. Yêu tộc không có lông bệnh a hát. Biết rõ ta vì cái gì cùng ngươi nói nhiều sao như vậy? Lúc này, yêu hậu bỗng nhiên nói. Dương Diệp nói, xin lắng tai nghe. Yêu hậu ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người. Bởi vì ngươi cùng rất nhiều nhân loại không giống với, ta cảm giác được, ngươi đối với yêu thú cũng không có ác ý, theo bên cạnh ngươi cái này tiểu nữ oa cũng có thể thấy được. Nếu như ngươi có cái loại này thân là nhân tộc, nên giết yêu tộc nghĩ cách, tin tưởng ta, ngươi đến không được tại đây. Dương Diệp nhìn một yêu hậu, sau đó nói, ta sẽ trở về nhân tộc, sau đó mang theo người của ta ly khai Kình Thiên Phong. Cũng sẽ đem chân tướng nói cho mọi người. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Yêu hậu nói. Đầu tiên, nhân tộc sẽ không tin tưởng lời của ngươi. Tiếp theo, nếu như ngươi làm như vậy, Nhiếp gia cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi. Dùng thực lực của ngươi. Nếu như ngươi muốn chạy trốn. Ví dụ như ngươi chạy trốn tới ta yêu tộc, Nhiếp gia khẳng định không làm gì được cho ngươi. Nhưng là, người những thuộc hạ kia đâu này? Bọn hắn đều chết. Đừng cho là mình có chống lại Nhiếp gia thực lực. Bọn hắn so ngươi tưởng tượng hiếu thắng rất nhiều. Dương Diệp nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Ngươi nói rất đúng. Ta thiếu chút nữa phạm ngu xuẩn. Nếu là hắn thật sự trở về tự nói là Nhiếp gia mưu đồ làm loạn. Nhân tộc những cái kia thế gia cùng tông môn chắc chắn sẽ không tín. Thậm chí hắn còn có thể bị Nhiếp gia vu hãm hắn đầu phục yêu tộc. Khi đó, tại Nhiếp gia dưới sự dẫn dắt, Tam Tông Sáu Thành rất có thể sẽ liên thủ đối với Kiếm Minh cùng Thiên Sát các xuất thủ. Nếu quả thật như vậy, Kiếm Minh kia cùng Thiên Sát các tựu thật sự đã xong. Lúc này, yêu hậu đột nhiên nói, đi thôi, gặp lại lúc, có lẽ tựu là địch nhân rồi. Dương Diệp trầm mặc một lát. Sau đó nói, cuối cùng một vấn đề, cái kia không xong tiểu nữ hài là ai? Cách chương.